Xin chào mọi người của kênh Diệp Tâm Audio. Và bây giờ chúng ta cùng trở lại phần 11 của bộ truyện Bát Bộ Thần Công. Và sau đây xin mời mọi người cùng lắng nghe chuyện. Thì ra thì Vô Diệm Ma Cơ sau khi vận huyết xong liền phát trưởng đánh vào người chàng. Ngọc Chi thấy tay chàng không ngừng chảy máu, bèn vận công cầm máu cho chàng. Một lúc sau, Thạch Kiếm từ từ tỉnh lại, lòng thì đầy thù hận mà nói: Lệnh đường, người quá tàn nhẫn và đê tiện đấy. Ngọc Chi chỉ biết đưa mắt nhìn chàng mà không nói năng gì cả. Lúc này thì Vô Diệm Ma Cơ đã chỉ hết bệnh tẩu hỏa nhập ma, liền đứng dậy bước về bên cạnh chàng, lãnh đạm mà nói: Tàn nhẫn sao? Ta là còn muốn giết người luôn ý chứ. Chàng nghe vậy tức giận mà liền đứng phắt dậy. Ngọc Chi ngăn chàng lại mà nói nhỏ: Kiếm huynh, huynh đừng làm như vậy. Vô Diệm Ma Cơ lớn tiếng mà quát: Chi Nhi, con hãy bước qua đây. Điều này làm cho nàng khó xử. Một bên là ý trung nhân, còn một bên là thân mẫu của nàng không thể trái lời thân mẫu, càng lại không muốn chàng xảy ra bất cứ chuyện gì. Vô Diệm Ma Cơ như thấy được lòng của nàng, nghiêm giọng mà nói: Con hãy mau bước qua đây, còn không thì đừng trách ta không nhân tình mẫu tử đấy. Ngọc Chi biết rõ cá tính của thân mẫu, nhất là nếu có liên quan đến đàn ông. Nàng thất vọng, ủ rũ bước qua. Bà nhìn nàng thì có vẻ căm giận mà hỏi: Ngươi, có phải là ngươi đã yêu thằng tiểu tử đó không? Đoạt hồn thiếu nữ toàn thân run rẩy, ấp úng mà nói: Thân mẫu là con. Hãy trả lời ta mau lên. Đoạt hồn thiếu nữ sợ hãi khẽ gật đầu. Vô Diệm Ma Cơ như bị rắn cắn phải, giận dữ mà rú lên một tiếng. Tóc tai bà rối bù lên trông rất là ghê rợn. Lập tức thì bà giơ trưởng lên đập vào người của đoạt hồn thiếu nữ. Đoạt hồn thiếu nữ không dám vận công chống lại. Nàng bị trưởng lực đẩy lùi, té ngồi xuống đất, trên khuôn mặt thì lộ vẻ ai oán. Vô Diệm Ma Cơ vẫn chưa nguôi giận mà rít lên: Trong thiên hạ này không có một người đàn ông nào là tốt cả. Chúng đều là bọn có mới nới cũ, lòng lang dạ sói đó, con đã biết chưa? Lời nói của Vô Diệm Ma Cơ làm cho Thạch Kiếm dựng ngược đôi mày lên. Đoạt hồn thiếu nữ run rẩy đứng dậy, nhìn vẻ mặt của Vô Diệm Ma Cơ, nàng cảm giác không còn nghiêm khắc uy mãnh như ngày nào. Sức mạnh của tình yêu đã dấy lên sức phản kháng của nàng. Tuy dưới sự dạy dỗ của Vô Diệm Ma Cơ, đoạt hồn thiếu nữ lúc chưa gặp người đàn ông đáng để nàng yêu thì nàng cũng rất căm hờn đàn ông, nhưng bây giờ thì nàng đã gặp được người đáng để yêu, đó chính là Thạch Kiếm. Nàng phát hiện ra là đàn ông không đáng sợ như thân mẫu nàng nói. Nàng đã yêu Thạch Kiếm tha thiết, và sự nghiêm ngặt hà khắc của Vô Diệm Ma Cơ đã mất đi hiệu lực. Đoạt hồn thiếu nữ lúc này cố lấy hết can đảm mà nói: Mẫu thân, Kiếm ca ca chính là người đàn ông khác với những đứa còn lại. Câu nói của nàng làm cho Vô Diệm Ma Cơ mắt trợn tròn kinh ngạc. Bà không ngờ là sự dạy dỗ mười mấy năm nay của bà hoàn toàn thất bại. Vô Diệm Ma Cơ giận đến phát run. Một lúc sau thì bà nộ khí bừng bừng mà quát lên: Chi Nhi, con là muốn phản bội ta hay sao? Thần mẫu, con không dám to gan đến thế à? Con nên biết, mười mấy năm nay ta cực khổ nuôi con lớn khôn là hy vọng con thay ta báo thù. Không ngờ thì con lại phản lại ta. Đoạt hồn thiếu nữ không phải là đứa con phản bội, chỉ vì nàng không thể bỏ mối tình của Thạch Kiếm thôi. Đoạt hồn thiếu nữ mắt ngấn lệ mà thốt lên: Thần mẫu, Kiếm ca ca và con sẽ đối đãi tốt với thân mẫu mà. Không được, thân phụ con chính là tàn nhẫn bỏ rơi hai mẫu tử ta. Con thấy đến cả đến người thân nhất, đáng tin cậy nhất của ta cũng không thể tin cậy được. Con thử nghĩ mà xem, một người đàn ông xa lạ có thể trung thực với con hay không. Thần mẫu, Kiếm ca ca có thể làm được mà. Vô Diệm Ma Cơ cười nhạt mà đáp. Có thể sao? Con đừng có mà mơ mộng nữa. Thân phụ con chính là Hoàng Y Thư Sinh, năm xưa đã thề với trời đất rằng cuối cùng đấy cũng thay lòng đổi dạ, bỏ rơi mẹ con ta đó. Thân phụ con là đã chết rồi. Thần mẫu đừng có oán trách thân phụ con nữa. Vô Diệm Ma Cơ như nhớ lại giấc mộng tàn vỡ, càng thêm đau lòng, đầy giận dữ mà nói. Chết rồi sao? Bây giờ thì công lực của ta đã được phục hồi. Hoàng Y Thư Sinh, Hoàng Thiên Long, ta nhất định sẽ đi nghìn dặm để tìm ngươi, rồi ta sẽ giết chết ngươi. Đoạt Hồn thiếu nữ kinh hãi thốt. Gì thưa? Thần mẫu, thân phụ vẫn còn sống hay sao? Vô Diệm Ma Cơ biết mình đã lỡ lời, nhưng vẫn chưa nguôi giận mà nói. Không, hắn chết rồi. Thần mẫu đừng gạt con. Con phải đi tìm phụ thân. Nói xong thì làng vụt chạy ra khỏi cửa. Vô Diệm Ma Cơ hét lên như sấm. Đứng lại! Thân phụ vô tình của con, ta là phải giết chết hắn. Đoạt Hồn thiếu nữ bị sự uy mãnh của Vô Diệm Ma Cơ giữ lại. Nàng đứng lại một cách nhu nhược, không dám cất bước. Nàng nhìn Thạch Kiếm như là van xin. Vô Diệm Ma Cơ hướng ánh mắt lạnh lùng về phía Thạch Kiếm, giận dữ mà gằn lên từng tiếng. Tiểu tử kia, mi cả gan cướp con gái ta ư? Thạch Kiếm thản nhiên nói. Tiền bối, người là có lý do gì mà nói như vậy? Lý do ư? Ta làm sao mà không có lý do? Tại hạ chính là đã hao phí 10 năm công lực để mà chữa bệnh cho tiền bối. Tiền bối không những không cảm kích ta mà còn đòi làm hại ta. Lẽ nào đó chính là thái độ của một vị tiền bối đối đãi với vãn bối hay sao? Ngươi cảm thấy ta đối đãi với ngươi không đủ khách sáo hay sao? Thạch Kiếm ngây người nghĩ thầm. Bà ta quả như là không nói lý lẽ gì cả. Vô Diệm Ma Cơ thấy chàng ngạc nhiên không khỏi cười to. Hồi lâu thì mới lạnh lẽo lên tiếng. Mẹ con ta là bị bỏ rơi. Phần lớn là do mẫu thân của ngươi tạo ra đấy. Thạch Kiếm kinh ngạc nói. Tiền bối, ngươi nói chuyện có lý lẽ một chút đi. Sao? Ngươi là không tin lời ta nói sao? Tại hạ là cho rằng không có chuyện như vậy đâu. Vô Diệm Ma Cơ lại cười to. Vừa rồi thì mẫu thân của ngươi còn đến đây nữa đấy. Câu nói này làm cho chàng giật nảy người. Chàng không dám tin vào lời của Vô Diệm Ma Cơ thì hốt hoảng mà hỏi. Sao? Tiền bối nói vị trung niên mỹ phụ vừa rồi chính là mẫu thân của ta hay sao? Mẫu thân gặp nhau mà còn không hay biết. Quả thật là tức cười đấy. Tức cười thật đấy. Thạch Kiếm vừa mừng vừa hận. Chàng mừng vì mẫu thân vẫn còn sống. Hận là vì mẫu thân đã giết con dâu của bà là Bạch Tuyết công chúa. Chàng lại hỏi lại. Trung niên mỹ phụ ấy chính là Bồng Lai công chủ Thạch Na Na sao? Không phải con tiện phu kia thì là ai có bản lĩnh thoát khỏi môi trường của ta? Thạch Kiếm giận dữ nhướng mày mà nói. Tiền bối, xin người hãy nghiêm túc một tí đi. Ta gọi bà ta là tiện phu là khách sáo lắm rồi đấy. Nếu không phải sái bảo đại hội mà bà ta mở ra thì thân phụ của Chi Nhi làm gì mà lại bỏ mẹ con ta? Đó chẳng qua là Hoàng Thiên Long tiền bối thay lòng đổi dạ mà thôi. Hoàng Thiên Long trời chu đất diệt kia đã lấy cắp mỹ nhân phối của ta, lại còn dắt cả tỷ tỷ của Chi Nhi đi không trở lại. Nếu Thạch Na Na không mở sái bảo đại hội thì đã không đến nỗi như thế. Thạch Kiếm nghe nhắc đến mỹ nhân phối thì giật mình mà nghĩ thầm. Hoàng Thiên Long liệu có phải là hoàng đế không? Chàng liền hỏi: Tiền bối, Hoàng Y Thư Sinh Hoàng Thiên Long là người như thế nào? Điều này thì ngươi không cần phải biết. Tại hạ chính là nghi ngờ đương kim hoàng thượng chính là Hoàng Thiên Long tiền bối đó. Vô Diệm Ma Cơ nói: Không, không phải là như thế. Hoàng Thiên Long xuất hiện trên giang hồ chỉ trong một thời gian ngắn đã làm chấn động võ lâm. Tuy là không ai biết thân thế của hắn, nhưng làm sao lại có thể là hoàng đế được? Thạch Kiếm nghe xong thì càng khẳng định Hoàng Thiên Long chính là đương kim hoàng thượng, nên thành khẩn mà hỏi: Tiền bối, để chứng minh cách nhìn của tại hạ không sai, mong là tiền bối hãy trả lời một vấn đề của tại hạ. Là vấn đề gì? Người con gái mà Hoàng Thiên Long đem theo có phải là chị em sinh đôi với Ngọc Chi không? Vô Diệm Ma Cơ kinh ngạc thì vội hỏi: Đúng là như vậy, tại sao ngươi lại biết? Thạch Kiếm chậm rãi nói: Vị Bạch Tuyết công chúa mà Hoàng tiền bối mang đi giống y hệt Ngọc Chi. Nàng chính là hiền thê của tại hạ và cũng đeo một sợi mỹ nhân phối. Vô Diệm Ma Cơ kêu lên: Gì cơ? Ngươi đã gạt con gái lớn của ta còn chưa đủ, lại còn muốn gạt luôn cả Ngọc Chi hay sao? Ngươi là tên ma đầu. Tiền bối, điều này chính là có nguyên nhân đấy. Nguyên nhân gì? Vì Bạch Tuyết công chúa đã chết rồi. Vô Diệm Ma Cơ giật mình, tình mẫu tử thiêng liêng cuối cùng cũng lộ ra. Bà vội vàng mà hỏi: Sao? Tại sao lại chết? Thạch Kiếm ngây người, chàng cũng không dám nói ra, vì thủ phạm chính là mẫu thân của chàng. Thái độ của chàng làm cho Vô Diệm Ma Cơ càng nghi ngờ, dồn dập mà hỏi: Ngươi, có phải là ngươi đã giết nó rồi đúng không? Bọn đàn ông các ngươi đều không phải là người tốt. Thạch Kiếm chỉ lắc đầu mà không nói gì cả. Vô Diệm Ma Cơ thấy vậy thì càng thêm nghi hoặc: Sao? Không phải là ngươi giết con ta thì tại sao nó lại chết được? Một người con gái đã gả cho ngươi thì ngươi phải bảo hộ cho nó được an toàn. Nếu không thì ngươi cũng có lỗi. Thạch Kiếm vẫn cúi đầu không nói, trong lòng thì càng rối bời. Bỗng Đoạt Hồn thiếu nữ bước tới ngấn lệ mà nói: Mẫu thân, nếu nói tới cái chết của tỷ tỷ, thật ra thì cũng tại thân mẫu cả đấy. Vô Diệm Ma Cơ ngây người mà trách móc: Chị Nhi, tại sao con lại nói như vậy? Thân mẫu, đó chính là sự thật đấy, chỉ tại mẫu thân quá đố kỵ thôi. Còn nha đầu chết tiệt kia, ta xé nát miệng của ngươi. Thân mẫu, không phải thân mẫu bảo con là thừa lúc thạch tiền bối không đề phòng mà nhốt bà vào thạch động và còn hạ độc hại bà hay sao? Đoạt Hồn thiếu nữ sau khi biết Thạch Na Na là thân mẫu của Thạch Kiếm thì liền đổi cách gọi của mình, gọi là Thạch Lão tiền bối. Vô Diệm Ma Cơ mắt chiếu ra hai luồng hung quang, cắn răng mà nói: Đó là đáng tội cho bà ta. Ai bảo hắn mở sái bảo đại hội để phụ thân con phải bỏ đi? Tuy rằng như thế, nhưng thủ đoạn của chúng ta đối với Thạch Lão tiền bối là quá tàn nhẫn đấy. Tàn nhẫn thì sao? Đó là do hắn gieo gió gặt bão mà thôi. Vô Diệm Ma Cơ hình như không muốn nhắc đến những chuyện này nên cất tiếng mà hỏi Ngọc Chi: Nha đầu, tỷ tỷ của ngươi là bị ai sát hại? Đoạt Hồn thiếu nữ đáp: Vì thủ đoạn tàn nhẫn của chúng ta đối với Thạch Lão tiền bối nên đã dấy lên lòng phục thù của Thạch Lão tiền bối. Không ngờ là bà ta nhầm lẫn tỷ tỷ là con nên đã giết tỷ tỷ để báo thù. Cái chết của Bạch Tuyết công chúa phần lớn là do Vô Diệm Ma Cơ mà tạo thành, nhưng tính tình bà ta nhỏ mọn, hấp tấp nóng nảy, chỉ biết trách người mà không biết nhìn lại mình. Vô Diệm Ma Cơ mắt chiếu ra hung quang, nhìn Thạch Kiếm mà quát to: Thạch Kiếm, họ Giang ta cùng với họ Thạch của ngươi đã có nhiều mối thù chồng chất, giờ ta sẽ giết người trước rồi thanh toán với con tiện phu kia sau. Nói xong, mắt lộ sát cơ, thẳng tay giơ lên nhanh như điện xẹt, thân hình liền phóng tới. Một luồng kình phong như bao táp vây lấy Thạch Kiếm. Thạch Kiếm giật mình biến sắc, liền vận khí, không ngờ lúc vận trường thấy không còn linh hoạt đầy đặn như xưa. Vì chàng đã mất đi 10 năm công lực nên võ công cũng bị hạn chế rất nhiều. Một luồng âm nhu quyện đến mạnh mẽ tuyệt luân, Thạch Kiếm bất giác dùng mình, mặt biến sắc, cố cắn răng vận hết 12 thành công lực để chống đỡ. Nhưng Vô Diệm Ma Cơ là một trong hồng trần ngũ tuyệt, và lại được thêm 10 năm công lực của chàng, song trường vừa đẩy ra thì luồng lực đạo âm nhu tức thì cuồn cuộn bay đến. Thạch Kiếm giống lên một tiếng đầy thê thảm, thân hình liền văng ra khỏi ngoài căn nhà tranh. Vô Diệm Ma Cơ lúc này rít dài một tiếng rồi tung người bay đến. Đoạt Hồn thiếu nữ đưa tay ra ngăn lại mà thốt lên: Thần mẫu, người hãy nể tình chàng đã trị bệnh cho thân mẫu, xin hãy tha cho chàng đi. Vô Diệm Ma Cơ sắc mặt tái xanh, lạnh lùng mà nói: Được. Đoạn Hồn thiếu nữ mừng rỡ, Vô Diệm Ma Cơ lại lãnh đạm mà gằn lên: Con đừng có mừng vội, sau này ta cấm con qua lại với thằng tiểu tử đó. Còn Đoạt Hồn kỳ của con đâu? Có phải là bị tên tiểu tử kia gạt đi rồi, có phải không? Đoạt Hồn thiếu nữ biến sắc, trả lời một cách e dè: Đó là... Vô Diệm Ma Cơ quát: Thiên hạ không có người đàn ông nào là tốt cả đâu, con đừng có tin lời đường mật của hắn. Còn không mau mà lấy lại Đoạt Hồn kỳ đi. Đoạt Hồn thiếu nữ như chạm phải sự thất vọng, mặt xịu đi, toàn thân run rẩy. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của thân mẫu, bất giác run sợ, bước ra khỏi căn nhà tranh một cách buồn bã. Đoạt Hồn thiếu nữ vừa ra khỏi căn nhà tranh ấy thì bỗng thấy một bóng người phóng đến. Nàng giật mình đưa mắt nhìn ra, thì ra đó là Thạch Kiếm. Thạch Kiếm mình đầy bụi cát, tay cầm Đoạt Hồn kỳ đưa đến trước mặt nàng. Đoạt Hồn thiếu nữ đau lòng rơi lệ mà hỏi: Kiếm ca ca, huynh là có bị thương không? Thạch Kiếm trừng mắt nhìn nàng, giận dữ mà thốt lên: Im miệng đi, ai là kiếm ca ca của cô? Sau này thì cô đừng có nhận ta là gì của cô nương nữa. Không ngờ là thân mẫu của cô lại là người không có chút lý tình lương chi gì cả. Huynh không được sỉ nhục thân mẫu của muội. Lẽ nào thân mẫu của ta có thể tùy ý để bề ta sỉ nhục hay sao? Kiếm huynh. Đừng có gọi ta. Chàng tay đưa Đoạt Hồn kỳ ra mà nói: Cô không phải là muốn lấy lại Đoạt Hồn kỳ hay sao? Đây, hãy cầm lấy đi. Sẽ có một ngày ta sẽ chính thức đoạt lại dùng cho Thượng Quan Linh lão tiền bối, chính từ tay mẹ con cô. Đoạt Hồn thiếu nữ thở dài ai oán mà nói: Kiếm ca ca, lẽ nào huynh lại không hiểu muội ư? Lúc ta hiểu ra thì đã chết dưới tay của thân mẫu cô rồi. Muội là mãi mãi yêu huynh. Cô đừng có nói lôi thôi, cô hãy lấy lại Đoạt Hồn kỳ đi. Không, đó là muội tặng cho huynh mà. Đừng có giả vờ như thế, ta biết cô là không dám phản kháng lại thân mẫu của cô đâu. Nói xong, chàng vứt Đoạn Hồn kỳ xuống đất, rồi tung người phóng đi như bay. Thạch Kiếm đi ra ngoài trăm dặm, bỗng cười to lên. Bỗng chàng đau đớn như đang nghe được tiếng gọi ai oán của Đoạt Hồn thiếu nữ: Kiếm ca ca, trở lại đây đi. Chàng muốn quay đầu lại nhìn Đoạt Hồn thiếu nữ, nhưng chẳng nghĩ đến Vô Diệm Ma Cơ, chỉ vì mẫu thân của mình mở sái bảo đại hội mà làm hoàng y thư sinh mang mỹ nhân phối đi tham gia bỏ rơi mẹ con bà, nên đã oán hận Bồng Lai công chủ nhốt bà vào thạch động, lại còn hạ độc ám toán bà. Lòng dạ thì thật vô cùng độc ác. Và lại, chàng đã hao phí công lực trị thương cho bà ta, không những không cảm kích đền đáp mà lại còn muốn giết chàng. Thêm vào đó, bà lại cho chàng là gạt con gái của bà. Nghĩ đến đây, một luồng sức mạnh của đấng Nam Nhi đã làm cho chàng quên đi đoạt hồn thiếu nữ. Chàng thả bước đi, bất giác tay chàng sờ vào bản địa đồ của Bồng Lai Tiên Cung mà Lãn Tiên đã tặng cho chàng. Lấy ra xem, rồi chàng quyết định sẽ đến Bồng Lai Tiên Cung một chuyến. Dưới ánh mặt trời, một thiếu niên dáng mạo tuấn tú đang lướt nhanh trên Vô Tích Sơn. Chàng lướt qua một khu rừng rậm rạp, vòng qua mấy ngọn núi, đến một sườn núi. Bỗng chàng nghe tiếng nước chảy róc rách, chàng liền mở địa đồ ra xem, bất giác kinh ngạc mà nghĩ thầm: nếu theo dòng nước này đi lên, qua một tòa thạch môn, chính là Bồng Lai Tiên Cung rồi. Chàng lắng nghe tiếng nước chảy, rồi xác định phương hướng phóng đi luôn. Chàng đưa mắt nhìn thì bất giác mừng rỡ. Thì ra cách đó khoảng một đường chim bay có một dòng suối uốn lượn. Chàng vội tung người đến, đi ngược theo dòng suối. Một bên là một tòa thành nhỏ tráng lệ, uy nghi hơn cả hoàng cung. Chàng mừng rỡ suýt rơi nước mắt, liền phóng người bay đến. Sắp đến Bồng Lai Tiên Cung thì chàng bất giác ngây người. Tại sao chàng xuất hiện mà Bồng Lai Tiên Cung lại không có chút động tĩnh gì cả? Chàng liền nghi ngờ, bèn lướt nhanh tới. Bỗng chàng cảm thấy một cảm giác đáng sợ. Chàng lướt nhanh tới, nhảy qua bức tường dày của Bồng Lai Tiên Cung. Thân hình của chàng như một chiếc lá khô đáp nhẹ xuống đất, không phát ra một tiếng động. Chàng đưa mắt nhìn, chỉ thấy bốn bề đều là danh hoa tứ thời, đầy vườn đều là những đóa hoa diễm lệ. Gió thổi nhẹ, những luồng huông hoa làm cho chàng ngây ngất như lạc vào tiên cảnh. Tuy cảnh đẹp trước mắt, nhưng chàng càng cố phải đề phòng. Chàng thét lên một tiếng vang tận mây xanh, xé tan bầu không khí yên tĩnh. Nhưng trong cung nguy nga mỹ lệ này lại không có một động tĩnh gì cả. Điều đó khiến cho chàng cũng thấy hoài nghi. Chàng cẩn thận bước, bỗng có mùi máu tanh tưởi từ lùm cây thoáng bốc lên. Chàng giật mình phóng đến, gạt đám cây sang một bên, đưa mắt nhìn, bất giác thì kinh ngạc hét lên một tiếng, sắc mặt nhợt nhạt thối lùi hai bước. Thì ra trong lùm cây có thi thể của một thiếu nữ diễm lệ. Nhìn trạng thái chết của nàng, bất giác làm cho chàng căm hờn, răng nghiến ken két, mắt giận lầy nửa. Thạch kiếm nộ khí bừng bừng mà quát: kẻ dâm tặc nào lại độc ác hái hoa như thế? Chàng liền nghĩ, nghe nói Bồng Lai Tiên Cung toàn là tuyệt sắc thiếu nữ, không có nam nhi ở trong đó. Như vậy tại sao thiếu nữ này lại bị hãm hiếp rồi giết chết như vậy? Tại sao ở trong cung lại không có động tĩnh gì cả? Lẽ nào là có kình địch đến Bồng Lai Tiên Cung hãm hiếp cung nữ rồi sát hại họ ư? Chàng nghĩ, Bồng Lai Tiên Cung là một trong võ lâm tử cấm địa, sao lại có kẻ khác ngang nhiên quấy phá? Bất giác thì giật mình lo sợ. Vì người có khả năng vào Bồng Lai Tiên Cung hiếp sát cung nữ rồi ung dung bỏ đi như vậy, quả là võ công người ấy đã đến mức thượng thừa. Chàng lại nghĩ thầm, nếu như thật là có người đến huyết tẩy Bồng Lai Tiên Cung, ta nhất định phải dùng nợ máu mà trả máu. Bỗng chàng tung người phóng đến hành lang, lại phát hiện hai thi thể của hai thiếu nữ mỹ lệ. Cảnh tượng chết cũng giống hệt như cái chết của thiếu nữ ngoài vườn. Như thế thì chàng có thể xác định kình địch xâm nhập vào Bồng Lai Tiên Cung tất nhiên là không ít. Quả là một trường đại sát kiếp vô nhân đạo, khiến cho thạch kiếm giận run người, mắt thì lầy lửa. Chàng đi vào cung điện đào hoa, nơi nào cũng là thân thể lõa lồ của các tuyệt sắc thiếu nữ. Từ những thi thể này thì có thể biết được những ma đầu hãm sát các thiếu nữ này trong một ngày gần đây thôi, vì thi thể của các thiếu nữ vẫn chưa hồi thối. Chàng đi đến sau viện, có một căn nhà củi. Chàng ló đầu vào nhìn, bỗng một luồng trường lực phong yếu ớt bay tới. Chàng kinh ngạc lùi ra sau mà quát: là kẻ nào lén lút phát trường hại người như thế? Tiếng quát vừa dứt, bốn bể im lặng, không có chút phản ứng gì cả. Chàng bất giác kinh ngạc lại nhìn vào căn nhà củi một lần nữa, chỉ thấy bên trong tối om om, không nhìn thấy gì cả. Chàng biết là sự việc kỳ lạ, bèn tung người bay vào nhà trong. Một luồng kình phong yếu ớt lại bay đến trước ngực của chàng. Bùng một tiếng nổ nho nhỏ vang lên. Chàng bị trúng trường, liền nhanh tay chụp lấy cánh tay vừa phát trường, thì ra là một cánh tay khô gầy. Chàng giận dữ kéo ra mà quát: hãy mau ra đây! Nói xong thì chàng lại phóng người ra ngoài, người kia cũng bị kéo theo ra. Thì ra người này là một bà lão già yếu, hình như đã ẩn mình ở đây mấy ngày rồi, đói vàng cả mặt, toàn thân thì run rẩy. Đôi mắt thất thần của bà ta chiếu ra hai luồng nhãn quang, căm hận mà nói: cậu tặc, cả ta mà ngươi cũng không buông tha ư? Chàng biết là bà ta đã hiểu lầm, định phân biệt thì bà ta đã tiếp lời: cung nữ của Bồng Lai Tiên Cung là do người hãm hiếp giết chết, mối thù này đành phải nhờ cung chủ về đây thanh toán với người. Chàng hỏi: sao? Bà nói là Bồng Lai cung chủ chưa về sao? Đồ dâm tặc, ngươi muốn dòm ngó đến Bồng Lai cung chủ hay sao? Đừng có hòng. Không, bà lầm rồi, ta là không có. Dâm tặc, không cần biện bạch, chính mắt ta đã thấy bọn ngươi. Chàng bị bà ta mắng một hơi mình là dâm tặc, trong lòng thì rất giận, nhưng vì muốn tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện nên chàng đành phải cất tiếng nhỏ nhẹ: lão bà, ta không phải là kẻ xấu đâu. Trên thiên hạ này không có kẻ xấu nào mà tự mình thừa nhận bao giờ đâu. Lão bà đừng có quá võ đoán, ta đến đây là tìm Bồng Lai cung chủ. Ta biết ngay, mục đích chủ yếu của bọn ngươi là ở cung chủ mà. Lão bà quá chủ quan rồi đấy, bà nên biết là ta không phải là kẻ gian tà. Bà ta liếc mắt nhìn, lãnh đạm mà nói: bọn ma đầu các ngươi dù có phơi thây thì ta cũng nhận ra thôi, ta chết rồi cũng không tha cho chúng bay đâu. Từ lời nói của bà, Tài Kiếm đoán được ngay kẻ xâm nhập Bồng Lai Tiên Cung tất không ít, và nhất định là những thiếu niên tuổi như chàng. Chàng thấy bà ta hơi thở yếu ớt thì bất giác mà hỏi: lão bà có thể nói cho ta biết dâm tặc là ai không? Bà lão như ngọn đèn trước gió, mắt từ từ khép lại, yếu ớt mà nói: chính là ngươi. Hình như là bà già đã dồn hết sự oán hận vào câu nói này, nói xong thì liền tắt thở lìa đời. Tội nghiệp cho bà, đến lúc chết thì cũng không rõ cựu thù huyết tẩy của Bồng Lai Tiên Cung là ai. Chàng đau đớn ngẩng lên trời hét to một tiếng. Tiếng hét của chàng như muốn xé tan bầu không khí đầy máu tanh này. Bồng Lai Tiên Cung là một trong võ lâm tử cấm địa, lại bị kẻ khác giết hại như thế. Nếu như có một ngày tin này lan ra trong giang hồ, quả là làm cho người khác thất kinh hồn vía. Ai có công lực siêu phàm tuyệt luân đến như thế chứ, đã làm lên việc kinh thiên động địa như này. Chàng đưa mắt tìm kiếm, thấy khắp nơi đều là thi thể, không có một người nào sống sót. Chàng đau lòng buồn bã mà bỏ đi. Bỗng một âm thanh lạnh lẽo vang lên: thủ đoạn của các hạ quả là độc ác đấy. Chàng ngẩng mặt đưa mắt lên nhìn, bất giác thì a lên một tiếng. Thì ra người này chính là trung niên mỹ phụ, là Bồng Lai cung chủ Thạch Na Na, tức thân mẫu của chàng. Chàng định kêu lên một tiếng, Thần mẫu! Bất giác thì chàng thấy luồng sát cơ trong đôi mắt của Bồng Lai công chủ, chàng kinh ngạc mà im bặt. Và lại mười mấy năm xa cách, giờ họ đã có một bức tường ngăn cách. Chỉ thấy sắc mặt của Bồng Lai công chủ lạnh lùng mà nói: Sao? Ngươi sợ rồi sao? Tiếng nói của bà vô cùng đáng sợ. Có lẽ là bà quá thịnh nộ rồi thì lại tiếp: Tuy là ta đã giết lầm hiền thê của ngươi, nhưng ta đã nhiều lần nhường nhịn ngươi rồi. Không ngờ là ngươi không có một chút nhân tính, lại còn hãm hiếp giết chết toàn bộ cung nữ của ta. Chàng thầm kêu khổ: Trời ơi, bà lại ngộ nhận ta là dâm tặc rồi. Bất giác thì ngẩng đầu nói lớn: Tiền bối, người lầm rồi. Chàng ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: Ta là con của tiền bối mà. Thần mẫu! Tiếng nói của chàng làm cho Bồng Lai công chủ lạnh lùng cười nhạt mà nói: Ngươi tưởng rằng ngươi là con của ta thì có thể làm như vậy được sao? Thạch Nana ta không có đứa con lòng lang dạ sói như ngươi. Chàng run rẩy mà nói: Thần mẫu, con chính là con của thân mẫu Thạch Kiếm đây. Bồng Lai công chủ trợn tròn mắt mà hỏi: Sao? Ngươi chính là Thạch Kiếm sao? Thạch Kiếm ngẩng đầu lên trả lời: Đúng, con chính là con của thân mẫu đây. Bỗng khuôn mặt của Bồng Lai công chủ trở nên giận dữ kinh người, tung người đẩy song trường vỗ ra ủy mị vô cùng. Chàng tránh không kịp, kêu lên một tiếng đầy thảm thiết, bay ra ngoài xa 3-4 trượng. Chàng toàn thân dính đầy bụi đất, máu trào ra bên khóe miệng. Chàng đứng dậy, loạng choạng bước đến trước mặt của Bồng Lai công chủ, nói một cách đầy đau đớn: Thần mẫu, người tàn nhẫn lắm đây. Bồng Lai công chủ kinh ngạc trước khí phách hiên ngang của chàng, nhưng lập tức lạnh lùng nói: Thạch Kiếm, Thạch Nana ta không có đứa con như ngươi. Tuy ta không làm tròn trách nhiệm của người mẹ, nhưng lẽ nào ngươi có thể làm việc tán tận lương tâm như này hay sao? Thạch Kiếm phân bua: Thần mẫu, im ngay, ta không cho phép ngươi gọi ta như thế. Được, nếu như vậy thì con sẽ gọi thân mẫu là tiền bối. Trừ thân mẫu ra thì ngươi gọi ta là gì cũng mặc kệ ngươi. Chàng đau lòng nói: Tuy tiền bối là không muốn có đứa con như ta, nhưng ta cũng cần phải giải thích rõ ràng. Ta không hề làm ra những việc trái lương tâm như thế này đâu. Bồng Lai công chủ lãnh đạm nói: Không ngờ ngươi là một người nham hiểm khéo biện bạch đến như thế. Ngươi đã có can đảm làm ra việc khiến cho mọi người cũng phẫn nộ như thế, lại còn để lại chữ trên vách tường. Tại sao bây giờ lại giấu đầu giấu đuôi như vậy? Ta là không có mà. Không có sao? Ngươi hãy đi theo ta. Bồng Lai công chủ lay động thân hình, đến trước đại sảnh diễm lệ nguy nga, tay chỉ lên bức tường mà nói: Đấy, ngươi hãy tự xem đi. Chàng đưa mắt nhìn, bất giác mắt đỏ lên như lửa, giận dữ vô cùng, rồi thổ ra một ngụm máu tươi, hai dòng lệ anh hùng cuồn cuộn rơi xuống. Chàng không biết làm cách nào để biện bạch đây. Thì ra thì trên vách tường có hàng chữ ghi bằng máu viết rằng: Thiên hạ cuồng nhân, Thạch Kiếm gian sát. Bồng Lai công chủ thấy chàng ngẩn người ra thất thần, cũng khẳng định là chàng giết cùng nữ, đau đớn mà nói: Đồ dâm tặc, đồ yêu nghiệt, đồ ma quỷ. Không ngờ là hồi đó ta nhẫn nhục, bị sợ chê cười của thiên hạ mà nuôi ngươi. Không ngờ là ngươi hoàn toàn giống như phụ thân của ngươi, tàn ác vô nhân đạo, quả là bi thảm. Thần trí của chàng như bị đè nén xuống. Bỗng chàng cười to lên như trời long đất lở, như con hổ điên mà nói: ta là không có phụ thân, cũng không có thân mẫu. Người trên thiên hạ thì đều khinh thường ta, cả cổ thúc thúc cũng trở mặt mà giết ta. Hiền thê của ta, Bạch Tuyết công chúa, cũng bị thảm sát. Người tình của ta là Tiểu Mãn cũng trở mặt thành kẻ thù. Tất cả những cái bất hạnh này, tất cả những cái nỗi khổ này, và tất cả sự sỉ nhục này đều giáng vào mình ta. Ta căm hận tất cả những người trên thiên hạ. Chúng, đúng đấy, ta là cuồng nhân. Ta là cuồng nhân trong thiên hạ. Ta phải giết hết những người mang lại bất hạnh cho ta. Giết. Chàng cuồng điên la lên, khuôn mặt chàng trông vô cùng đáng sợ. Đôi mắt đỏ hoe chiếu ra hai luồng dạ quang sắc bén, khiến cho ai cũng phải khiếp đảm. Lương tri của chàng đã bị sự kích động quá mức đè nén đi. Trong đầu óc của chàng cũng chỉ có một ý định là giết. Chàng ngâm cuồng mà kêu lên: Giết! Ta phải giết chết những người trong thiên hạ! Phút chốc thì song trường quét ra. Lúc này thì chàng đã hoàn toàn mất đi nhân tính, vận hết sức bình sinh vào song trường, quét về phía Bồng Lai công chủ. Bồng Lai công chủ thấy khuôn mặt của chàng đầy hung dữ, bất giác rùng mình, nghiêng người nhảy ra ngoài 5 bước, tránh khỏi một trường kinh người kia. Chàng giận dữ cực độ, lại tung người đến tiếp, liên tiếp quét ra 3 trường kinh người. Bồng Lai công chủ là một trong hồng trần ngũ tuyệt, là tuyệt đỉnh cao thủ. Thấy chàng bỗng nhiên xuất thủ, chiêu thức thì lại độc ác vô song, tình mẫu tử thì cũng tan biến dần đi. Bồng Lai công chủ lúc này phất nhẹ tà áo, rồi quét trường công tới. Một chiêu của bà tuy đơn giản nhưng nhanh như tia chớp. Chiêu thức chứa đựng kỳ dị và lại kình khí mạnh tuyệt luân, như thế bài sơn đào hải, trùng trùng điệp điệp mà quét tới. Bùng! Một tiếng long trời lở đất vang lên. Chàng hự lên một tiếng, thân hình như diều đứt dây bay ra ngoài 10 trượng. Nhưng chàng rồi nhanh chóng đứng dậy, cất bước tiến đến. Toàn thân chàng thì nhuộm đầy máu, mắt thì hoàn toàn mất đi lý trí. Bồng Lai công chủ thấy chàng hung dữ, liền đưa song thủ lên. 10 luồng chỉ phong lạnh thấu xương liên tiếp quét ra. Chàng vẫn không cảm thấy, bỗng tiến bước đến gần, tay cũng đưa nhẹ ra. Bỗng chàng cảm thấy sức phản kích mãnh liệt, cánh tay của chàng tê đi, và 10 luồng chỉ phong đang quét tới. Lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu bắn tung tóe, thân hình của chàng lại bay ra ngoài 16-17 trượng. Lần này thì chàng đã bị trọng thương, nội tạng như vỡ ra, như một luồng dã tích khích lệ chàng. Vì thế một lúc sau, chàng lại loạng choạng đứng dậy. Mắt chàng rực lửa lãnh đạm mà nói: Người hãy giết ta đi, nếu không á, ta sẽ giết người đấy. Nói xong từng bước tiến tới, nhưng dấu chân của chàng dẫm qua thì đều sâu đến 3 tấc. Bồng Lai công chủ sắc mặt tái xanh, nói to: Được, ta giết ngươi, xem ngươi làm gì được ta. Đến đây nào. Vừa dứt lời, thân hình của Bồng Lai công chủ tiến nhanh đến vô cùng, quét ra một trường uy mị tuyệt luân. Chàng không tránh né, 12 thành công lực quét ra một trường. Một tiếng nổ chấn động trời đất, cuộn lên một vòng bụi cát mịt mù, chụp lấy 2 thân hình của họ. Bồng Lai công chủ thối lui 4-5 bước. Thạch kiếm thì cũng kêu lên một tiếng đầy thảm thiết, thân hình lại bay ra ngoài xa, rồi ngã lăn ra đất, toàn thân rớm máu. Chàng cố vùng dậy nhưng mà không thể. Bồng Lai công chủ hừ lên một tiếng đầy phẫn nộ mà quát: Ta sẽ giết chết tên dâm tặc như ngươi. Nói xong lay động thân hình nhảy bổ tới. Mấy tiếng cười lạnh lẽo bỗng vang lên: Công chủ, tâm địa quá độc ác đấy. Bồng Lai công chủ giật mình quay người lại, chỉ thấy một phụ nữ khăn đen, liền lãnh đạm mà hỏi: Cô là ai? Ta là Bạc Mệnh Nữ. Tại sao cô lại đến can thiệp vào hành động của ta? Bạc mệnh nữ cười to mấy tiếng, nói một cách để trêu chọc. Tục ngữ có nói, hồ độc bất thực tử. Không ngờ đường đường là một vị Bồng Lai công chủ lại đi giết con của mình. Không phải là làm cho kẻ khác dùng mình hay sao? Bồng Lai công chủ liếc nhìn bạch mệnh nữ mà quát. Đây là việc của ta, không cần ngươi phải can thiệp. Nếu như ta cứ muốn can thiệp đấy thì sao? Như vậy thì ngươi hãy thử xem. Đúng lúc ấy, Thạch Kiếm từ từ đứng dậy cất bước, bất giác thổ ra một luồng máu tươi, thân hình lay động hai cái, rồi đứng vững nhìn bầu trời thở dài một tiếng. Lúc này thì trong đầu chàng chỉ có thù hận và giết. Từ từ lay động thân hình, cục diện gay go trước mặt, chàng như là không cảm thấy. Chàng chỉ có ý niệm là giết người, hoàn toàn thì mất hết lý trí. Chàng đi được 10 trượng thì một thân hình phóng tới, ngăn lại mà nói. Ngươi chạy đi đâu? Thạch Kiếm thấy Bồng Lai công chủ, mắt đầy lửa, môi thì khẽ lay động, nhưng không còn sức để nói một lời, chỉ biết ngây người đứng đó. Lúc này thì bạc mệnh nữ cũng đã phóng đến, ghé vào tai của Bồng Lai công chủ mà nói nhỏ. Hắn chính là mất hết lý tính, kích động quá sẽ hóa thành phong cuồng rồi. Bà còn không buông tha cho hắn sao? Bồng Lai công chủ bất giác đau lòng, tình mẫu tử thiêng liêng vẫn chưa phai nhạt, rồi chậm rãi mà bỏ đi. Thạch Kiếm bước đi như tượng gỗ, bóng hình chàng xa dần dưới ánh tà dương.